Ngọc Minh, em là định mệnh của anh. Chương 20, Ngọc Ký trở lại. Gocchuyenaudio.com. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, không khí rất ồn ào náo nhiệt, nhưng từ khi xuất hiện bốn người Quy, Minh, Nhân, Huy, Nghi làm cho mọi hoạt động ngừng lại. Trời thiên sứ đâu ra vậy? Hành khách một, ừ đẹp quá à, HK2. Tôi chấm anh đó đó. HK3 chỉ tay về phía Quy, Minh. La, mọi người cứ nhìn họ xăm soi, khen ngợi, nhưng bốn người có ai để ý đâu. Họ vẫn thản nhiên nhìn về phía lối đi cho hành khách. Quy, Minh vẫn phong cách hàng ngày. Cây đen toàn tập, chiếc áo sơ mi đen trong, áo khoác da đen ở ngoài và quần jean đen kèm theo chiếc mắt kín màu đen to bản nhưng không giấu được khuôn mặt như tượng tạc của anh. Hiếu Nhân trái ngược hoàn toàn với Quy, Minh. Anh mắc chiếc áo thun nam sex money màu trắng và chiếc quần jean trắng kèm theo đôi ke rùa đen nhìn cực kỳ baby. Giang Nghi như thường lệ lạnh lùng nhưng nổi bật. Cô mặc chiếc áo thun trắng ở trong, áo khoác da đen ở ngoài. Chiếc quần jean xanh nhạt ôm dáng cực chuẩn của cô và cô mang vào chân đôi bút đen cao tới mắt cá chân. Từ phía lối ra xuất hiện bóng dáng anh Tú, khuôn mặt hết sức điển trai. Anh mặc chiếc áo sơ mi cazo đỏ, đen, chiếc quần kaki đen và đôi simier. Lại một làm nữa là mọi người như nghẹt thở. Ngọc Ký, ở đây, Nghi vẫy vẫy tay khi vừa thấy Ân Ký mỉm cười rồi tiến lại gần nhóm Quy, Minh. Ê nhóc, cao hơn rồi đấy. Quy xoa đầu Ân Ký, tao lớn tuổi hơn mày đấy. Ân Ký gạt tay ra rồi lườm Huy. Mày khỏe không? Nhân cười tít mắt hỏi Ân Ký, tao khỏe như châu Ý. Ân Ký cười xòa, thấy là biết rồi hỏi chi nhiều. Nghi đá đều, ê con kia, bao lâu rồi chưa đổi à, thích đâm trọt thế. Ân Ký phùng mang trợn mắt lên, Nghi nhếch mép nhìn sang nơi khác. Vào quán cà phê nói chuyện đi. Nhân lên tiếng giải vây. Cả nhóm ậm ừ vài tiếng rồi ra xe. Ân Ký kêu người đem đồ về biệt thự rồi phóng ra xe của anh được chờ sẵn phóng đi theo. Cách đó không xa có hai cô gái đang thập thò lén la lén lúc theo dõi năm người kia. Thấy họ đi rồi hai cô gái cũng đi theo. Hai người chạy thật nhanh đến xe nổ máy và phóng thật nhanh theo phía sau. Chết rồi, hai tao quen với nhóm Quốc Minh sao mà thực hiện kế hoạch được. Ân Minh ngồi trong xe cứ thấp thỏm mãi. Làm đi không ai nhận ra đâu. Ân anh vừa đuổi theo vừa trả lời Ân Minh. Ân Minh gật đầu, cả hai không nói gì nữa, chú tâm đuổi theo ba chiếc xe phía trước. Kít kít kít, ba chiếc xe thắng trước một quán cà phê khá nổi tiếng, quán Red Code. Nhân và Nghi cùng đi chung chiếc Audi, Quy, Minh thì đi riêng chiếc Jaguar. Ân Ký và Huy đi chung chiếc BMW. Năm người bước xuống đi thẳng vào quán trước bao cặp mắt ngỡ ngàng của mọi người. Kít, lại một chiếc Lamborghini dừng lại, hai cô gái cùng nhau bước xuống. Sự ngạc nhiên trỗi dậy một người cực kỳ đẹp, một người như con ngố. Ân, anh mặc chiếc váy ôm màu đỏ, mái tóc màu hạt dẻ được cô xõa ra. Cô mang đôi cao gót 10 phân và cầm trên tay là ví da hàng hiệu. Ân, Minh hôm nay phá cách hoàn toàn. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần jean đen ôm và đôi bata trắng. Tóc cô cột hai chùm hai bên và da mặt cũng làm cho đen hơn. Nhìn Ân Minh mà bảo hot girl như thường ngày có nước ăn dép ngay tại chỗ. Ân anh đeo khẩu trang vào và đẩy Ân Minh vào bên trong. Ân anh chọn bàn không xa bàn của nhóm Quy, Minh cho lắm. Tin tin, Ân Minh có tin nhắn Zalo từ Ân Ký. Vì cây toi cà phê record nha. CK Giang O Do, người ta tới từ đời nào rồi. Ân Minh vẫn chưa hành động, chờ xíu nữa rồi ra tay cũng không muộn. Xíu bạn gái tao tới diện kiến tụi bay liền. Nhìn không bất ngờ nữa thì thôi luôn. Ân Ký nhướng nhướng đôi mày thanh tú. Đẹp lắm hả? Huy và Nhân đồng thanh. Ừ chứ sao? Ân Ký tự tin vỗ ngực. Không bằng một người, Quy, Minh giờ mới lên tiếng. Ai, Ân Ký hỏi vặn lại, Quy, Minh chỉ nhếch mép không trả lời. Còn nhóm Nhân hiểu nên cười tủm tỉm. Ân Ký nhìn thái độ của bốn người mà chả hiểu gì. Ân Minh ngồi chờ nãy giờ mới hành động. cô đi nhẹ từ phía sau, càng lúc càng gần với anh trai thân yêu của cô. Ân, Minh choàng tay từ phía sau ôm cổ Ân, tí nói giọng ngọt như đường. Vợ tới rồi nè, xoảng xoảng, hai ly cà phê từ trên tay Huy và Nhân rớt xuống. Ba người chết chân nhìn cô bạn gái của Ân, tí, riêng Quy, Minh, anh đã nhìn thấy lắc tay của ai kia nên anh chỉ nhếch mép ngồi xem kịch. Vợ, vợ, mày, đẹp, đẹp thật, Quy cố gặn từ chữ thành câu. Ừ đẹp, đẹp, thiệt, Nhân cười méo sạch, chứ sao, Ân, tí đắc ý, anh quay ra phía sau. 1S, 2S, 3S, anh chết chân bất động. Ân, Minh vỗ vỗ vai anh. Ân, tí lắc lắc đầu hét lên. Em ây, dắt tao đi toilet. Nhìn quanh ai cũng chú ý nên nghi vội bụng miệng anh lại kéo ngồi xuống. Ân, tí hoàng hồn lại nhíu mày nhìn Ân. Minh hỏi, cô, là ai? Em là Cathy anh quên rồi hả? Ân, Minh vờ giận dỗi. Cathy Trần, Ân. Tí hết sức hoang mang. Sao lại như vậy, ừ chứ ai? Ân, Minh đưa điện thoại mở Zalo cho anh đọc tin nhắn. Anh nhắn em đến đây nè. Dầm, đọc xong tin vừa nhắn và lướt nhìn tin nhắn mấy hôm trước. Đúng là anh nhắn rồi. Ân, tí té ghế không khỏi hoang mang. Thấy vậy Nhân và Huy đỡ anh dậy. Quy, Minh tay chống lên thành ghế cười khẩy một cái rồi nhìn Ân. Minh, ánh nhìn của anh mang câu nói em giỏi lắm. Ân, Minh thấy Quy, Minh nhìn thì có hơi lúng túng. Tim đập loạn xa nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh. Ân, tí ngồi trên ghế nhìn cô ấp úng. Sao, Avatar, đẹp lắm, mà, hi, 360 là xong hết à? Ân Minh cười híp mắt. Câu nói của cô như búa tạ dán xuống đầu anh. Choáng váng, là từ để nói về cảm xúc của anh lúc này. Coi, như, hai chúng ta, chấm, chưa quen biết, được không? Ân, tí lấp bắp, Ân, Minh lườm anh rồi đảo mắt đi. Hành động này cho anh thấy hình bóng quen thuộc của em gái anh Ân. Minh, chỉ có cô bé mới có cách lườm như thế. Anh nhìn lại đi xem em là ai. Xin lỗi, Cathy không tồn tại. Ân, Minh nói rồi lại chỗ Ân. Anh lấy túi đồ rồi đi thẳng vào phòng vệ sinh. Thêm một cú sốc, Cathy không tồn tại, Cathy không tồn tại, Cathy không tồn tại, câu nói của Ân, Minh cứ văng vẳng trong đầu anh đến khi cô bước ra khỏi nhà vệ sinh. Mọi người đều ngỡ ngàng, một cô gái xấu xí đen đúa bây giờ đã là một thiên nga. Ân, Minh bước ra cô mặc bộ váy hồng phấn chưa qua gối chít eo. Mái tóc cột hai chùm bây giờ đã xõa ra được uốn đuôi thêm đôi cao gót 10 phân nữa. Da mặt đen lúc nãy được thay bằng làn da trắng không tì vết trông cô như một thiên thần. Ân, tí chạy đến ôm chầm lấy cô. Thật chặt, anh thốt lên, em gái, mọi người đang tròn mắt nhìn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh vội vã buông cô ra nhìn cô bằng ánh mắt giết người. Giọng nói trầm xuống, em lừa tình cảm của anh. Cô chỉ biết gật đầu không dám nhìn anh. Về biệt thự em chết với anh. Một câu nói xanh dần đầy mùi thuốc súng được thốt ra. Chứng minh cho ngày tàn của cô sắp tới, cách chương.